Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 111, ngoài ý muốn khách nhân. Đàn đông giáo hội, thánh đường sau phòng khách bên trong, ba vị vừa mới đã trải qua sinh tử kỵ sĩ đang đối mặt nhìn nhau. Tuy nhiên Tần Nhiên chiến thắng 20 liệp khuyển, lại diệt sạch đối phương tin tức đã truyền đến một hồi lâu. Nhưng ba người vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Trên thực tế, tại đối mặt lựa chọn lưu lại Tần Nhiên lúc, ba vị kỵ sĩ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tần Nhiên không chỉ có không có thân tử, còn thu được một lần trước nay chưa có đại thắng lợi. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Chấm ngoặc kép, Rodney, vị này đến từ Garcia giáo hội kỵ sĩ cảm thán. Đúng vậy à, Iona cùng Dan hai vị kỵ sĩ tán đồng điểm một cái đầu. Đặc biệt là đến từ Quách giáo hội Iona, càng là than thở, không hổ là thu được sư thiếu giáo hội truyền thừa người. Đơn giản cùng năm đó, thiếu kỵ sĩ tương xứng. Không được, Iona, tin tưởng ta, năm đó, thiếu kỵ sĩ, đeo khoa bác các hạ. Cũng vô pháp cùng hiện tại 2567 các hạ so sánh với đêm nay qua đi. 2567 các hạ tên đã bị cất cao đến một cái cao độ toàn mới. Đến từ S giáo hội Đan, tràn đầy kính ngưỡng nói. Đối với vị này kỵ sĩ trẻ tuổi, đối với cứu mình một mạng, lại cường đại Tần Nhiên, đã là không tự chủ có sùng bái cảm giác. Nữ kỵ sĩ suy tư một chút, không có phản bác, bởi vì hắn cho rằng Tần Nhiên có thu hoạch được dạng này vinh dự tư cách. Nhìn lấy hai vị hảo hữu bộ dáng, Rodney không khỏi dưới đáy lòng cười khổ bắt đầu. Đối với Tần Nhiên ân cứu mạng, Rodney đương nhiên sẽ không quên. Nhưng đối với lập tức chuyện sắp xảy ra, Rodney càng là vô cùng rõ ràng. Đối mặt toàn quân bị diệt 20 liệp khuyển, trưởng giả quốc hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa mới diệt sạch 20 liệp khuyển Tần Nhiên, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đã vô cùng nguy hiểm. Hắn không muốn mình cùng hảo hữu lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong. Cho nên, Rodney ho nhẹ một tiếng về sau, mở miệng nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Cần phải lập tức trở về Thánh Di hội Tổng bộ. Đương nhiên, là mang lên 2567 các hạ cùng một chỗ. Hơi dừng một chút, Rodney nói bổ sung, nữ kỵ sĩ lập tức minh bạch hảo hữu ý tứ. Chỉ có ở Thánh Di hội Tổng bộ, 2567 các hạ mới có thể thu hoạch được chân chính an toàn. Cùng đạt được tốt nhất trị liệu. Nữ kỵ sĩ biểu thị đồng ý. Vậy ta bọn họ còn chờ cái gì, hiện tại liền đi tìm 2567 các hạ a. Kỵ sĩ trẻ tuổi càng là không kịp chờ đợi. Bất quá, còn không có đợi ba người có hành động. Silly, Đan Đông liền cho ba người bọn họ mang đến một tin tức. Tần Nhiên chính thông qua An, Ratchet, ô cần nhân mạch, dùng vừa mới lấy được chiến lợi phẩm đổi lấy càng cường đại trang bị. Đạo cụ, cái này, chấm ngoặc kép, 2567 các hạ là muốn trực diện trưởng giả quốc hội, trưởng giả bọn họ sao? Kỵ sĩ trẻ tuổi lắp ba lắp bắp hỏi nói, mà nữ kỵ sĩ cùng Rodney thì là hoàn toàn nói không ra lời. Hai người liếc nhau một cái. Trực tiếp đi ra ngoài, bọn hắn muốn đi ô cần trang viên thuyết phục Tần Nhiên, mà tại lúc này, Tần Nhiên đang đối mặt lấy một cái ngoài ý muốn khách nhân. Chết lít, vị kia ở An, Ratchet, ô cần trong miệng thập ác bất xá gián điệp đầu lĩnh, liên bang lãnh tụ trung thành nhất tay sai, chính khom người, mang theo nụ cười, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. 2567 các hạ. Thật sự là thật có lỗi. Ta lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngài. Chỉ là thời gian cấp bách. Ta không có lựa chọn khác. Đối phương nói như vậy nói. Khắp khuôn mặt là chân thành tha thiết áy náy. Như vậy, ta phải chăng có thể dùng không có lựa chọn nào khác phương thức. Đưa ngươi xử lý An. Ratchet, ô cần cười tủm tỉm hỏi. Đối với chết lít, An, Ratchet. Ô cần không có chút nào hảo cảm, nếu như có thể xử lý đối phương. An, Ratchet, ô cần tuyệt đối sẽ không do dự. nhưng trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Bất quá, An, Ratchet, Oaken cũng không ngại ở thời điểm này biểu minh thái độ của mình. Dù sao, đây cũng là nàng và Tần Nhiên kế hoạch một trong. Đương nhiên, hiện tại ngài có thể làm như vậy. Ta bất lực phản kháng. Có 2567 các hạ đứng ở ai sau lưng. Ai cũng có quyền lợi như vậy. Không phải sao? Chết Lít mỉm cười không đổi nói. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn lấy Tần Nhiên. Không có nhìn An, Ratchet, Oaken, phảng phất Tần Nhiên mới là chủ nhân nơi này. Ngươi, chấm ngoặc kép, An, ta hy vọng uống một chén hồng trà. Giúp ta lấy ra được không? An, Ratchet, Oaken theo bản năng liền muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tần Nhiên cắt ngang. Không phải tật âm thanh tàn khốc, mà là một loại mang theo cưng chiều cảm giác ôn nhu thì thầm. An, Ratchet, Oaken lập tức điểm một cái đầu. Sau đó chừng Chết Lít một chút về sau. Lúc này mới quay người rời đi. Lập tức, thư phòng bên trong chỉ còn sót Tần Nhiên cùng Chết Lít hai người. Quả nhiên có thể thuần phục An, Ratchet, Oaken. Chỉ có ngài cường giả như vậy. Ngài trước đó một trận chiến. Thật là làm cho người ta bội phục. Một trận chiến liền để 20 liệp khuyển bị tiêu diệt. Tên của ngài tất nhiên ghi vào sử sách. Chết Lít cung duy. Ngươi tới nơi này chính là vì nói những này, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Trong lời nói có rõ ràng mỉa mai cùng địch ý. Ngài có thành kiến. Ngài bị ta vị kia nhất kiệt xuất học sinh ảnh hưởng đến. Ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. An hướng ta nói qua. Ngươi bọn họ đối với nàng và hắn bọn họ làm qua thứ gì? Những cái kia tràng cảnh làm ta cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Ngươi nên may mắn. Phẫn nộ không để cho ta mất lý trí. Bằng không, ta ngay lập tức sẽ xé nát ngươi cùng ngươi người đứng phía sau. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nói xuất ngươi là vì cái gì mà đến. Tần Nhiên dùng lực vỗ thành ghế. Toàn bộ trên thân thể người đột nhiên xuất hiện một cỗ băng lãnh khí tức. Đó là sát ý. Chết Lít lập tức phân biệt ra. Mà lại, hắn còn có thể khẳng định. Có được dạng này sát ý Tần Nhiên, tuyệt đối là một cái giết người vô số đao phủ. Chỉ có tàn sát hàng trăm hàng ngàn người, mới có thể ngưng tụ dạng này sát ý. Chết Lít kinh ngạc tại Tần Nhiên giết người vô số, nhưng hắn cũng biết hiện tại nên làm như thế nào. Bởi vì, hắn biết rõ, dạng này người, sẽ không đùa giỡn. Cho nên, hắn lập tức nói. Ta bọn họ hy vọng ưu tiên đổi lấy các hạ ngài trong tay chiến lợi phẩm. Đương nhiên, ta bọn họ sẽ cho cùng ngài tốt nhất giá cả. Đồng thời, An, Ratchet, Oaken cũng sẽ nhận liên bang tán thành. Ngươi đang uy hiếp ta Tần Nhiên lạnh lùng hỏi. Trong mắt sát ý càng sâu. Chết Lít thậm chí có thể cảm giác được chung quanh không khí hạ xuống. Bỗng nhiên sợ run cả người gián điệp đầu lĩnh. Lập tức lấy ra thành ý của mình. Một cái màu bạc lựu đạn. Đây là ta bọn họ nghiên cứu thành quả một trong. Nếu như ngài nguyện ý trao đổi, ta bọn họ còn có thể cho ngài một cái. Từ ở bề ngoài nhìn, trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, cái này viên lựu đạn cùng Tần Nhiên đã từng tiếp xúc qua lựu đạn không có cái gì hai loại. Kiểm tra không sai về sau, Tần Nhiên đưa tay tiếp nhận. Nhưng khi hệ thống nhắc nhở xuất hiện lúc, Tần Nhiên hai mắt lại bỗng nhiên co rụt lại, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.